Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 334, Valos Seragon. Killer Bee nghe được Valos lời nói, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Là nhân đều sẽ có hỏa khí, bị Tiếp Nhị Liên Tam gọi thành chuột nhỏ, hắn thật sự là không chịu nổi. Lần nữa lạnh rên một tiếng, cũng không nói chuyện, đeo ở sau lưng thái đao, nhất thời rút ra 7 chuôi, nhanh chóng hướng Valos công kích đi. Thất đao lưu lôi thiểm, Killer Bee lấy thân thể các bộ vị cùng thể thuật, linh hoạt vận dụng thất bà đao. Nếu như là phổ thông ninja, cho dù là thượng nhẫn cũng không cách nào thấy rõ hắn lúc này động tác. Khó có thể dự đoán cùng nhanh chóng đao pháp khiến người ta khó lòng phòng bị. Có thể Valos là người thường sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Valos hai mắt bỗng nhiên khép kín. Lúc mở ra lần nữa, trong mắt nhất thời xuất hiện một cái phong xa hình dáng gì đó. Hắn nhớ phải thử một chút dung hợp nhiều như vậy Uchiha huyết mạch siêu cấp Seragon đến cùng có gì. Miểu dụng, Amaterasu hắc viêm, hoàn toàn dung hợp Valos vốn là diệt thế chi lửa hỏa diễm. Nhất thời từ hai mắt hướng Killer Bee phun bắn về phía ra. Lúc này hỏa diễm đã hoàn toàn bất đồng cùng nguyên lai lưỡng chủng ngọn lửa. Đen tím bầm, hoàn toàn là một cái tử hắc sắc hỏa diễm. Lôi độn siêu thanh âm chấn lôi độn đao. Killer Bee tuy là chưa thấy qua như vậy hỏa diễm, nhưng hắn có dám có bất kỳ khinh thường. Nhất thời từ trong cơ thể điều động lôi độn chakra hướng thất bà đao trong rót vào, tăng mạnh đao sắc bén độ. Dùng lôi độn dẫn phát cao tần chấn động, cứ thế khiến cho có siêu việt phong độn lực xuyên thấu, để hắn thất đao lưu thoạt nhìn càng thêm rất mạnh. Suy, Valos Amaterasu hắc viêm cùng Killer Bee thất bà đao lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, liền truyền ra một hồi vật thể hòa tan thanh âm. Killer Bee kinh hãi, nhìn như không có bất kỳ nhiệt độ hỏa diễm, thế mà lại có cao như vậy nhiệt độ. Vội vã cầm trong tay, trên người đao cụ tất cả đều ném xuống, nhờ vào lôi độn, thân thể nhanh chóng vọt đến một bên. Đứng vững sau, Killer Bee nhìn về phía tử hắc sắc hỏa diễm vị trí hiện thời. Nhất thời một cỗ mồ hôi lạnh từ sau bối chảy ra. Cũng liền ở nơi này nháy mắt thời gian, hắn bảy chuôi chakra thái đao, cư nhiên cứ như vậy trực tiếp hòa tan. Hơn nữa tử hắc sắc hỏa diễm vẫn là vừa rồi bộ dáng kia, không có yếu bớt, cũng không có tắt, còn đang không ngừng thiêu đốt. Killer Bee sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Lúc đầu hắn sẽ không có coi thường quá Valos, hiện tại lại càng không cảm giác có Nhiệm Hà đại ý tâm tư. Thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khổng lồ chakra, phía sau nhất thời dài ra 8 cái hoàn toàn do chakra đi thành đuôi, nhìn chằm chằm Valos, cảnh giác đề phòng. Phát sinh đây hết thảy chẳng qua là trong chớp mắt, thậm chí ngay cả Sunet cũng mới vừa phản ứng kịp. Nàng nhìn Killer Bee sau lưng 8 cái đuôi, nhất thời kinh ngạc nói, ngươi là bát vĩ Jinchuriki. Không ngờ tới Raikik thế mà lại phái ngươi tới. Sunet ở 3 trận chiến lúc căn bản cũng không có gặp qua Killer Bee. Thậm chí ngay cả Konoha có quan hệ với làng mây nhẫn thôn tình báo cũng không kịp xem, cũng đã ly khai Konoha, cho nên không biết. Hơn nữa Jinchuriki nhưng là mỗi cái trong thôn trung cực vũ khí, là không có khả năng ra ánh sáng, cho nên Sunet mới có thể kinh ngạc. Bát vĩ sao? Valos cười khẽ, cửu vĩ hắn thấy qua, không có nghĩ đến hôm nay lại gặp được cửu vĩ. Nhìn kỹ dưới Killer Bee biến hóa, Valos không phải gọt bĩu môi. Bát vĩ căn bản là không cách nào cùng hắn đã gặp cửu vĩ sở sánh ngang, hoàn toàn lãng phí hắn biểu tình. Trong mắt quạt say gió lần nữa chuyển động, vô tận luân hồi, một đạo vô hình vô chất tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ ở tại Killer Bee. Đức trên người, đây là một cái ảo thuật. Valos dung hợp mấy trăm Uchiha huyết mạch, ảo thuật không có mấy trăm loại bất đồng, cũng sẽ có mười mấy cái không giống nhau. Valos căn cứ mỗi loại ảo thuật tương tự độ kết hợp với hắn trải qua vài cái thế giới sở dung hợp 3 cái ảo thuật bên trong một người trong đó, tràng cảnh chuyển hoán. Một chỗ bên trong không gian, Killer Bee đang lăng lăng nhìn cảnh sắc chung quanh. Valos thân ảnh đột nhiên không hề tiếng động xuất hiện tại trước mắt hắn. Valos nhìn Killer Bee khẽ cười một tiếng. Mở miệng nói, đừng xem. Đây là ta sáng tạo ra được không gian. Là không phải cực kỳ chân thực. Valos không đợi Killer Bee mở miệng. Tiếp tục nói, nếu như ngươi hoàn toàn đem hắn trở thành ảo thuật. Ngươi thì sẽ biết, ngươi có ngu xuẩn dường nào. Nơi này thương tổn, giống như là bên ngoài. Nếu như ngươi ở nơi này chết, phía ngoài thân thể, cũng sẽ theo tử vong. Được rồi, ta sẽ không với ngươi nhiều lời. Trực tiếp tiễn ngươi đi luân hồi được rồi. Hy vọng ngươi có thể sống đi ra ngoài. Cuối cùng nhắc lại ngươi một câu. Ở bên trong này một năm, có thể là cùng cấp với phía ngoài một giây AH. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày thoát ly khổ hải. Valos vừa dứt lời, Killer Bee nhất thời cảm giác hết thảy chung quanh cũng thay đổi. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng thay đổi. Không còn là người trưởng thành rồi, mà là biến thành một đứa bé. Sinh hoạt tại hoàn toàn bất đồng cùng nhẫn giới trong thế giới. Theo thời gian trôi qua, Killer Bee cảm giác được trí nhớ của mình tựa như đang từ từ tiêu thất. Tựa như thực sự ở bị luân hồi muốn một mảnh trống không đi đầu thai giống nhau. Hắn cảm giác mình tựa như quên mất cái gì. Trong chốc lát lại nhớ không nổi tới. Thống khổ phi thường. Không biết qua bao lâu. Đã hoàn toàn biến thành đứa trẻ. Killer Bee trong mắt nhất thời toát ra một hồi quang mang. Hắn lúc này ký ức đã sắp hoàn toàn tiêu thất. Chỉ nhớ rõ một cái thủ ấn cùng một đoạn nhẫn thuật. Không cần suy nghĩ, Killer Bee không do dự nữa, vội vã kết ấn, sử dụng duy nhất bảo lưu trong đầu nhẫn thuật. Ảo thuật phá giải, tràng cảnh lần nữa biến hóa. Chứng kiến quen thuộc lại xa lạ địa phương. Chứng kiến cách đó không xa đang tự tiếu phi tiếu nhìn hắn Valos. Killer Bee vong hồn đại mạo. Thiếu chút nữa thì xong rồi. Lần nữa ngẩng lên nhìn hướng Valos, lòng sợ hãi nhất thời từ sâu trong đáy lòng xuyên ra ngoài. Không sai, người có thể từ ta phân nửa năng lực ảo thuật bên trong tránh thoát được. Thật không sai, đang ở Killer Bee đối với Valos sản sinh lòng sợ hãi lúc. Valos lời nói, lại lần nữa một kích, đem hắn đánh vào vực sâu. Nghe được Valos lời nói, Killer Bee khẽ cắn môi. Ở sợ hãi cũng không khả năng sẽ muốn cầu địch nhân đồng thời mà buông tay a. Không nghĩ nhiều nữa, lần nữa hướng Valos công tới, đồng thời tự thân hoàn toàn biến thân thành bát vĩ. Hắn lần này xem như liều mạng, hoàn toàn không có bất kỳ bảo lưu. Vĩ thú ngọc, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.